xuyên qua ta đang cướp tân nương của nam chính. Chương 77, khước từ. Góc truyện audio.com. Ban đầu Mạc Ôn Khanh chỉ đơn thuần nghe cho vui tai. Nhưng thời gian sau nghĩ đi nghĩ lại thấy quan hệ của Huyền Uyên Thành và Tân Phương Phương mới xuất hiện có phần mật thiết. Khá khá lần chạm mặt nhau. Có lần Huyền Uyên Thành giúp Tân Phương Phương thoát khỏi móng vuốt từ thái tử. Phần phi công tử kia nghe đâu phái người làm chuyện xấu. Vô tình thương tổn Tân Phương Phương nha. Chuyện này dù người trong cuộc không nói, nhưng Mạc Ôn Khanh đoán chừng nửa phần có quan hệ tới Huyền Uyên Thành. Cũng có lẽ là thừa tướng. Mạc Ôn Khanh nói ra, muốn xem phản ứng Huyền Uyên Thành thế nào. Có biểu cảm khác so với khi nhắc tới Diệp Tuyết Chi không? Quả nhiên động tác định uống trà của Huyền Uyên Thành khựng lại. Giây sau Mạc Ôn Khanh trông thấy cánh môi chàng cong lên cười rồi chậm rãi nói. Ác giả ác báo không phải sao? Có gì đáng chú ý, này này. Cái tật làm chuyện xấu xong rồi cười của huynh vẫn không bỏ được. Ta thật lo sợ một ngày chuyện lớn huynh làm bị người ta phanh phui vì nụ cười ấy đấy. Mạc Ôn Khanh vừa nói vẻ mặt bất đắc đi bái phục huynh đệ mình. Mỗi lần Huyền Uyên Thành làm một việc sau lưng người khác. Khi bị hỏi liền vẻ mặt không thay mà mỉm cười tự nhiên như hiện tại. Cái tật này đã có từ nhỏ. Mạc Ôn Khanh về sau mới chú ý phát hiện điểm khác biệt. Cơ mà phán đoán không sai lắm đâu. Nghĩ ngợi một hồi, Mạc Ôn Khanh bỗng cười tươi tỉnh. Tiếp tục hỏi, Uyên Thành à, huynh và Tân Phương Phương ta nhìn ra có gian tình đó. Hỏi thật hai người có liên quan gì không? Huyền Uyên Thành không trả lời như mọi lần. Ngược lại ẩn y nói, Ôn Khanh, hôm nay uống trà nhiều thừa nước sao? Thân ta bản tính tò mò, nên lúc nào cũng uống trà để tiện nhiều nước hỏi dò. Mạc Ôn Khanh vui vẻ nói, không quên nở nụ cười phóng khoáng. Ý tứ chính là cứ thích nói hỏi chàng như vậy. Huyền Uyên Thành bật cười thành tiếng, lắc đầu bày tỏ hết cách cùng không muốn tiếp chuyện Mạc Ôn Khanh. Có người huynh đệ thích trêu chọc mình, chàng quả thực hết lời để nói. Nhưng giữa chàng và Tân Phương Phương nàng có liên quan gì thì chính chàng còn chưa xác định. Tại vì có lúc có, lại có khi dường như là không. Mỗi lần tiếp xúc vừa quen vừa lạ, đến thời gian gặp gỡ cũng chẳng dài để mà nhận định. Có lẽ có thể có nhưng là ở sau này, hiện tại xem như quen biết bình thường. Trông Huyền Uyên Thành im lặng đi, Mạc Ôn Khanh không còn hứng thú, vì tiện lẳng lặng theo. Chỉ là lâu sau một người hối hả chạy vào, đến gần hai người, xong vội vàng hướng Mạc Ôn Khanh nói. Mạc công tử, thái tử mời người đến phủ một chuyến. Mạc Ôn Khanh không bất ngờ vì có người của thái tử đến tìm. Như là một thói quen cất giọng, thái tử phi lại có chuyện à, người kia ấp úng. Ánh mắt e ngại lướt qua Huyền Uyên Thành lạnh nhạt bên cạnh. Cuối cùng đành buột miệng. Thái tử phi vì lời đồn không hay bên ngoài mà phát bệnh. Thái tử muốn nhờ công tử đến xem. Mạc Ôn Khanh nửa nghe, nửa khinh thường hừ nhẹ, lòng có cảm xúc không muốn đi xem. Đây chẳng phải lần đầu tên thái tử nhờ giúp đỡ. Những lần trước đây Mạc Ôn Khanh đồng ý đi là vì Diệp Tuyết Chi từng là bằng hữu. Là nữ nhân Huyền Uyên Thành đã yêu thương hết mực, dựa vào chừng đó Mạc Ôn Khanh mới mấy năm liền quan tâm Diệp Tuyết Chi. Quan tâm đến nỗi bên ngoài tưởng Mạc Ôn Khanh có tư tình. Giờ Huyền Uyên Thành trở về không vướng bận nữ nhân ấy rồi. Trong lòng Mạc Ôn Khanh dự định cũng thôi. Dù gì giúp mấy năm như chọn nghĩa bằng hữu. Huống hồ giờ bản thân Mạc Ôn Khanh còn phải đi tìm thê tử để lấy. Theo lời phụ mẫu thành gia lập thất, thời gian đâu quản thứ khác. Người kia thấy thời gian trôi qua Mạc Ôn Khanh vẫn không đáp lại. Hắn ta sốt ruột vô cùng lại chẳng dám lên tiếng hỏi. Người kia đứng thấp thỏm, không biết qua bao lâu mới nghe thấy giọng Mạc Ôn Khanh khước từ. Về nói với thái tử, từ nay trở đi Mạc Ôn Khanh ta không còn phúc phận qua lại cùng thái tử nữa. Mong thái tử tìm người khác thay thế. Mạc công tử, sao tự nhiên người kia kinh ngạc, chưa thốt hết lời đã bị Mạc Ôn Khanh chặn họng. Huynh đệ của ta về rồi. Nhìn thấy hai ta đang bận thưởng trà không? Chúng ta rất thân thiết. V. với cả ta tin bên cạnh thái tử nhiều người tài như vậy thì chắc sẽ tìm được người thay thế ta thôi. Trở về đi, không lỡ việc của thái tử phi. Mạc Ôn Khanh tự tiện nắm hai tay Huyền Nguyên Thành, không khách khí đổi người kia về. Huyền Nguyên Thành đột nhiên bị người kéo tay, hơi ngơ ngác nên nhất thời không rút tay về để Mạc Ôn Khanh nắm. Người kia trợn mặt há miệng, trong đầu dường như hiểu ra điều gì tức thì thu cảm xúc lại. Lạnh mặt quay lưng rời đi, chờ người kia đi hẳn. Huyền Nguyên Thành rút tay về, ánh mắt không mấy vui đặt tại Mạc Ôn Khanh. Ôn Khanh, giờ ta biết nguyên do Mạc lão gia luôn dùng ánh mắt quái dị nhìn chúng ta. Gì cơ, Mạc Ôn Khanh đần mặt, bày ra điệu bộ khó hiểu cần được giải đáp. Thúc ấy tưởng một hoặc cả hai chúng ta đoạn tụ, vì hành động quá thân mật. Giọng Huyền Nguyên Thành sâu xa, cách chương.